tình cũ không rủ cũng tới. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn đã dồn hết công sức vào việc chuẩn bị đề án quảng cáo. Vắt kiệt óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận một kết cục đắng cay là trượt. Sau nhiều vòng thảo luận và nghiên cứu của ban lãnh đạo, công ty quyết định chọn đề án của ông Đình. Đó là một quảng cáo văn hóa, sử dụng hình thức phim ngắn để quảng bá khu cảnh quan 5A mới được công nhận của tỉnh. Cô ấy đã khéo léo tìm ra điểm kết nối giữa thương mại và văn hóa, tạo nên một quảng cáo hài hòa, không gây phản cảm cho người xem. Tối hôm đó, cô cùng Lục Tiệp đi ăn tối. Suốt bữa ăn, cô chẳng động đũa mấy, mặt buồn rười rượi. Lục Tiệp cười, em có cần phải khổ sở đến thế không? Cũng chỉ là đề án bị loại thôi mà, có phải chia tay đâu. Nghĩ lại 2 tuần nỗ lực vừa qua, Hạ Giai Ngôn vẫn thấy khó chịu trong lòng. Chống cằm, cô hỏi Lục Tiệp, theo anh, điểm yếu chết người nhất trong đề án của em là gì? Lục Tiệp không trả lời thẳng, chỉ nói, đừng chỉ nghĩ đến điểm yếu. Em đã bỏ ra nhiều công sức để làm đề án này. Chẳng lẽ thật sự không ai nhìn ra giá trị của nó sao? Mắt Hạ Giai Ngôn sáng lên. Cô nói với Lục Tiệp, tất nhiên là có chứ. Một số đồng nghiệp trong phòng đều khen đề án của em không tồi. Vậy thì được rồi còn gì? Lục Tiệp điềm đạm nói, mục đích của em khi làm đề án này là để cho đồng nghiệp thấy được năng lực thực sự của mình, chứng minh em không phải dựa vào quan hệ mà lên chức. Nghe Lục Tiệp nói vậy, tâm trạng Hạ Giai Ngôn nhẹ nhõm hẳn. Chắc hẳn không ai để ý, Lê Thiệu Trì và Lê Dục đã rời khỏi thành phố Hải được hơn nửa tháng. Một tối nọ, Hạ Giai Ngôn vừa nằm xuống giường thì nhận được cuộc gọi từ Lê Thiệu Trì. Bất ngờ thay, khi vừa nghe máy, giọng nói trong trẻo của Lê Dục vang lên. Vừa mừng vừa lo, cô đã trò chuyện với cậu bé khoảng 20 phút. Nhắc đến mẹ, Lê Dục hào hứng như chú chim nhỏ, líu lo kể chuyện không ngừng nghỉ. Hạ Giai Ngôn lặng lẽ lắng nghe, dù khoảng cách có xa xôi đến đâu, cô vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn trong giọng nói của cậu bé. Đến cuối cuộc trò chuyện, Lê Dục ngáp dài một cái. Hạ Giai Ngôn dịu dàng bảo, con ngoan không được thức khuya. Chúc cô Giai Ngôn ngủ ngon rồi đi ngủ nhé. Lê Dục ngoan ngoãn đồng ý. Sau khi nói, chúc cô ngủ ngon, cậu bé còn thêm, ba con muốn nói chuyện với cô à? Có tiếng điện thoại chuyển tay. Rồi giọng Lê Thiệu Trì vang lên, dạo này công việc thế nào? Không làm mất mặt tôi đấy chứ? Chắc là không, Hạ Giai Ngôn đáp, dù sao cô cũng là người được Lê Thiệu Trì đề bạt lên. Tuy anh không còn làm việc ở Diệu Thế nữa, nhưng danh tiếng của họ vẫn gắn liền với nhau. Qua Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn biết được tình hình gần đây của anh. Anh đang chuẩn bị thành lập văn phòng riêng, mấy ngày trước còn nhờ Lục Tiệp giúp tuyển người. Khi cô hỏi về tình hình, Lê Thiệu Trì đáp, tôi đã xem qua bài viết của em, khá xuất sắc. Nhắc đến bài viết, hai người tự nhiên chuyển sang đề tài cuộc thi quảng cáo sáng tạo đang diễn ra sôi nổi. Hạ Giai Ngôn thở dài liên tục. Lê Thiệu Trì biết cô vẫn canh cánh chuyện này nên nói, có vẻ em vẫn chưa hiểu được dụng ý của A Tiệp. Gì cơ? Hạ Giai Ngôn ngờ vực. Đến lượt Lê Thiệu Trì thở dài. Anh nói, em thử nghĩ xem, một công ty quảng cáo chuyên về thương mại, sao lại đi dự thi bằng quảng cáo công ích? Hạ Giai Ngôn bật dậy khỏi giường. Cô nhớ họ bảo dùng quảng cáo công ích để dự thi có thể tạo đột phá. Suy nghĩ một lúc, cô chợt hiểu ra, anh ấy không hề muốn đề án của em được chọn. Đúng vậy, Lê Thiệu Trì thẳng thắn đáp, rồi nói tiếp, em có quên là đã từng chịu thiệt với Quan Mộ Hân không? Trên thương trường, có một điều rất kiêng kỵ, đó là nổi bật quá mức. Với sự giúp đỡ của A Tiệp, nếu em làm một đề án quảng cáo thương mại, tuy không đánh bại được đề án của ông Đình, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô ta ghen tị. Nếu cô ta không ưa em, sau này cuộc sống của em sẽ không dễ dàng đâu. Cộng tác với ông Đình nhiều năm, Lê Thiệu Trì vẫn rất ngưỡng mộ người phụ nữ này. Cô ta là người từng trải, xử sự tuy quyết đoán nhưng luôn nắm chắc mức độ. Quan trọng hơn là tư duy tiên phong, ý tưởng khéo léo, quả thực là nhân tài hiếm có. Chỉ có điều, cô ta có một khuyết điểm chết người, tâm đầu hẹp hòi, hay đố kỵ người tài. Ông Đình vừa mới được thăng chức làm giám đốc sáng tạo. Cô ta đang cần cuộc thi này để phô diễn tài năng, củng cố vị trí. Nếu lúc này Hạ Giai Ngôn quá nổi bật, rất dễ bị ghi hận. Hạ Giai Ngôn vẫn thấy khó hiểu. Cô hỏi, ông Tổng cũng không phải làm quảng cáo thương mại, sao đề án của cô ấy lại được chọn? Đó chính là chỗ cao tay của ông Đình. Giọng Lê Thiệu Trì mang đầy vẻ tán thưởng. Ông Đình mới nhận chức, nguồn lực có thể sử dụng chắc chắn ít hơn hai tổng giám đốc sáng tạo kia nhiều. Để cân bằng phát triển, công ty chắc chắn sẽ muốn nâng đỡ cô ta một chút. Lần này cô ta đặc biệt chọn làm quảng cáo văn hóa, thực chất là tạo bậc thang cho ban lãnh đạo công ty, để họ có lý do chính đáng mà đưa cô ta lên. Vì thế, không chọn quảng cáo thương mại đối với em là lùi một bước, nhưng với ông Đình lại là tiến một bước. Người phụ nữ này không đơn giản, sau này em nên tránh đắc tội với cô ta. Sao các anh không nói cho em sớm, làm em buồn bực cả buổi. Hạ Giai Ngôn than phiền, từ lúc chọn đề tài đến khi hoàn thiện bản thảo, Lục Tiệp chưa từng phê bình bất kỳ chi tiết nào của đề án, thậm chí còn thường xuyên khen ngợi, khiến cô tăng thêm tự tin. Sau khi nộp đề án, mới vòng sàng lọc đầu tiên đã bị loại. Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế quá lớn. Nghe cô nói vậy, Lê Thiệu Trì cười, em vẫn chưa hiểu sao? Đây là bài học mà người đàn ông của em dạy cho em đấy. Nhờ Lê Thiệu Trì điểm ra, Hạ Giai Ngôn mới đại khái hiểu được dụng ý của Lục Tiệp. Một dòng nước ấm như chảy qua tim, cô mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Thấy Hạ Giai Ngôn im lặng, Lê Thiệu Trì trêu, ngọt ngào lắm phải không? Mặt hơi nóng lên, Hạ Giai Ngôn vội chuyển chủ đề. Anh và Lục Tiệp đã bàn bạc chuyện này từ trước. Không có, Lê Thiệu Trì đáp, khi A Tiệp đề xuất hướng về quảng cáo công ích, tôi đã đoán được cậu ấy đang cân nhắc điều gì. Sau đó thì không cần nói thêm nữa, vì quá rõ ràng. Hạ Giai Ngôn chuyển điện thoại sang tay trái, chờ anh nói tiếp. Lê Thiệu Trì nói sâu sắc, em vẫn còn non lắm, chưa nói đến việc em không biết tiến thoái. Riêng cái tính nóng vội của em đã đáng bị dạy dỗ rồi. Làm nghề này, chúng ta phải sẵn sàng tinh thần bị chỉ trích, bị ghét bỏ, nhưng em ngược lại, cứ muốn một bước lên trời. Nói nghiêm khắc thì em mới vào nghề, một con chim non như em, không tên tuổi, không kinh nghiệm, trước tiên phải rèn luyện tâm lý thật tốt. Với khả năng chịu áp lực như em bây giờ, chắc chưa được 2-3 tháng đã bỏ cuộc. Dừng một chút, Lê Thiệu Trì nói tiếp, tôi chỉ không ngờ, dù đối tượng là em, cậu ấy vẫn nhẫn tâm nâng em lên tận mây xanh rồi buông tay cho em rơi xuống bùn đất. Nhưng dù sao em cũng phải trải qua bước này. Cậu ấy đành tự mình dạy em bài học này. Sau này té ngã vài lần nữa, em sẽ quen thôi. Trước khi cúp máy, Lê Thiệu Trì còn tốt bụng góp ý, nếu chịu không nổi thì làm nũng với cậu ta đi, không được nữa thì dùng mỹ nhân kế, chắc chắn cậu ta sẽ siêu lòng thôi. Hạ Giai Ngôn biết Lê Thiệu Trì lại đang trêu chọc mình nên đáp trả, nghe nói anh với bà xã thần tượng của anh sống không hạnh phúc lắm. Lo chuyện của anh đi. Không đợi anh ta nói gì thêm, Hạ Giai Ngôn dập máy luôn. Sau đó, Hạ Giai Ngôn suy nghĩ nhiều lần, mới nhận ra mình thật sự quá ngây thơ. Lục Tiệp đã cố ý để lại nhiều gợi ý để cô nhìn rõ thực tế, còn Lê Thiệu Trì thì thẳng thắn vạch trần sự yếu đuối và thiếu hiểu biết của cô. Họ đều muốn cô nhìn nhận lại bản thân. Đúng là cô quá nóng vội. Thành công vốn luôn đến từ những bước đi vững chắc. Không ai có thể thành công chỉ trong một lần. Cuộc thi quảng cáo sáng tạo toàn cầu đã bắt đầu. Hình thức dự thi khá tự do. Cá nhân hay tập thể đều được. Chỉ cần đăng ký xác thực trên trang web chính thức của chính phủ là có thể tải tác phẩm lên. Để tăng tính công khai và công bằng của kết quả, tài khoản đăng ký xác thực đều có cơ hội bình chọn cho tác phẩm dự thi. Và điểm số cuối cùng có 50, đến từ bình chọn trên mạng. Sau khi cuộc thi khởi động, mỗi ngày số lượng tác phẩm dự thi tăng lên hàng nghìn. Diệu Thế cũng tăng cường chỉnh sửa và sản xuất quảng cáo dự thi, cố gắng để tác phẩm có thể ra mắt với diện mạo tốt nhất. Hạ Giai Ngôn không còn đếm được thiết kế đó đã được chỉnh sửa bao nhiêu lần. Sáng nay lại điều chỉnh thêm một lần nữa. Sau đó cô cầm bản thiết kế đã sửa đến tìm ông Đình. Hôm nay trợ lý của ông Đình vừa hay xin nghỉ. Cô ấy bận đến nỗi bàn làm việc cũng chưa kịp dọn dẹp. Giấy tờ tài liệu chất đống lung tung. Nhận lấy bài viết của Hạ Giai Ngôn, cô chỉ vào chiếc ghế. Ngồi đi. Hạ Giai Ngôn kéo ghế ngồi xuống, chờ ông Đình yêu cầu cô sửa lại lần nữa. Chưa kịp xem hết bản thiết kế thì điện thoại của ông Đình đổ chuông. Cô ra hiệu cho Hạ Giai Ngôn rồi bước ra ngoài văn phòng nghe máy. Khoảng 5 phút sau, ông Đình cầm điện thoại quay lại. Cô tiếp tục xem bài viết, lật đến trang cuối, ngẩng đầu lên, về màu sắc còn có thể chăm chút thêm. Làm cho hiệu ứng thị giác tổng thể hài hòa hơn. Không sao, để tôi chỉnh sửa lại một chút. Cảm ơn cô đã cố gắng. Cuối cùng thì ông Đình cũng hài lòng dù yêu cầu của cô ấy đã đi đến mức khắt khe. Tâm trạng Hạ Giai Ngôn phấn chấn đến không tả nổi. Cô thầm quyết định sẽ thưởng cho mình một bữa trưa thật thịnh soạn để an ủi bản thân. Tâm trạng tốt đẹp này của Hạ Giai Ngôn kéo dài được vài ngày. Nhưng cô không thể ngờ rằng, ngay khi cuộc thi sắp đóng cửa nhận bài, trên trang web chính thức bỗng xuất hiện một tác phẩm giống hệt quảng cáo dự thi của Diệu Thế. Và người đăng tải lại là một công ty quảng cáo mới nổi tên là Mạch Điền. Cách chương